Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, ly hôn. Harry cùng Ron ở trong hành lang nhanh chân lao nhanh. Thân hình của bọn họ chậm rãi nhỏ đi, dần dần khôi phục bọn họ dáng dấp lúc trước. Bọn họ đấu đá lung tung hướng lên bậc cấp, tiến vào hắc ám cửa phòng, đem giày vứt ở giam giữ Krabby cùng Goyle ngăn tủ cửa. Trong ngăn kéo chính chuyện đến xông tới âm thanh, bọn họ không để ý đến, vội vã trở lại gào khóc mơ tổ nhà vệ sinh. Người nói, lần trước đúng là Hagrid mở ra mật thất. Harry đổi tốt y phục của chính mình, ngữ khí tối nghĩa nói, ta không biết. Harry, Ron há miệng, Harry trắng xám mặt, hắn vẫn biết Hagrid đối với khổng lồ quái thú có tình cảm. Có lẽ Hagrid sẽ cho rằng đem cái kia quái thú giam cầm thời gian dài như vậy rất kỳ cục, nên nhường nó đi ra hóng gió một chút. Harry thậm chí tưởng tượng được thời niên thiếu Hagrid cho quái thú mang lên dây lưng, mang vòng lên cái gáy, nắm nó ở bên trong pháo đài đi bộ. Nhưng hắn không tin Hagrid sẽ cố ý đem người hại chết. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Harry, Ron nhìn Harry sắc mặt khó coi, an ủi, đây chỉ là Folly nói. Nói không chắc hắn tính sai, hoặc là chỉ là ở nói mạnh miệng lừa người đây. Harry thẫn thờ mà gật gù, thử đem cái kia vẫn quấn hắn ngân lân xà từ trên cánh tay vứt hạ xuống. Hả, quả nhiên là ngươi, ta liền nói mùi của ngươi rất quen thuộc. Đừng vứt ta, chấm ngoặc kép, Phơ hí hí nói, ngươi là đầu sẹo, đúng không? Tiểu hoàng mau vẫn xưng hô với ngươi như vậy. Chấm ngoặc kép, Harry linh cơ hơi động. Hí hí nói, chủ nhân của ngươi là Brain Folly. Ron một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Harry đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Không sai, ta gọi Phơ. Phơ không nhúc nhích, như là một bộ hình rắn điêu khắc. Chủ nhân của ngươi, hắn có thể như ta như vậy cùng ngươi giao lưu sao? Harry cảm giác trái tim của chính mình ầm ầm nhảy lên. Đáng tiếc, không thể, ngươi là người thứ nhất. Phơ nói, vì lẽ đó, ngươi đúng hay không rắn biến, ta vẫn nhìn ngươi rất hợp mắt. Harry thất vọng thở dài, nói, ta không phải rắn biến. Phơ, ngươi biết mật thất sự tình sao? Không biết, ta không có hứng thú. Phơ đem Harry cánh tay quấn quanh càng chặt hơn. Lạnh quá, trên người ngươi thật ấm áp. Chấm ngoặc kép, có thể từ trên người ta xuống sao? Harry mặt đen lại nói. Hả, được rồi. Harry tự hồ nghe đến ra Phơ trong giọng nói nồng đậm thất lạc. Có thể đem ta đưa trở về sao? Ta sợ ta sẽ ở bên ngoài đông thành băng côn. Có thể cân nhắc. Harry gật gật đầu. Hắn đối với một bên mở to hai mắt một mặt hiếu kỳ Ron nói. Nó nói Folly sẽ không xả ngữ, cũng không rõ ràng mật thất sự tình. Được rồi, Ron nhún vai một cái, lập tức hiếu kỳ nói, cùng một con rắn nói chuyện là cảm giác gì? Harry không xác định nói, không có cảm giác gì à, rất bình thường. Ô, Ron kéo dài âm điệu nói, bọn họ hướng về Gryffindor phòng nghỉ công cộng đi đến. Nghe được cửa phòng bên kia truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng huyên náo. Hai người hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ hướng về cửa phòng bên kia tới gần. Bên kia vây quanh một đám tiểu phù thủy, còn có mấy cái giáo sư cũng ở. Nơi đó đúng là bọn họ đem Krabby cùng Goyle nhét vào trong ngăn kéo vị trí. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ bị phát hiện. Harry nghi hoặc nói, không biết, qua xem một chút. Ron lôi kéo hắn đến gần rồi đoàn người. Bọn họ nhìn thấy mấy cái giáo sư đang một mặt nghiêm túc thảo luận cái gì. Dumbledore trên mặt vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Snape đứng ở một bên, vẻ mặt âm u cực kỳ. Một cái to con đang nằm trên đất, như là chết như thế. Harry nhìn thấy cái kia chính là Krabby. Goyle chính để trần chân trốn ở một bên run lẩy bẩy. Ta biết hắn. Học viện chúng ta, Vincent Krabby, là cái thuần huyết thống. Một cái cao lớn thon gầy Slytherin học sinh nói nhỏ. Tên đáng thương, hắn chết sao? Harry cùng Ron liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác trái tim tựa hồ cũng muốn bị đông cứng kết liễu như thế. Lẽ nào chúng ta dược tề có vấn đề? John khó khăn nuốt một cái nước bọt. Chúng ta đem hắn độc chết. Không thể. Goi không liền cẩn thận. Chúng ta dùng là đồng nhất bình thôi miên thuốc. Harry thấp giọng nói. Aha, to con. Ta đi rồi. Đầu xeo. Phơ ngữ khí vui sướng nói. Từ cánh tay hắn lên tuột xuống. Bơi tới Goi trên người. Đem hắn sợ đến suýt chút nữa nảy lên. Harry mất tập trung. Không để ý đến Phơ. John lôi kéo hắn nhanh chóng đã rời xa hiện trường. Vây quanh các phù thủy nhỏ rất nhanh bị các giáo sư lệnh cưỡng chế trở lại từng người phòng nghỉ. Công cộng, mấy cái giáo sư vây quanh Krabby. Vẻ mặt nghiêm túc thảo luận lên. Xác nhận lại là đồng thời ly hồn sự kiện sao? Dumbledore, McGonagall giáo sư ngữ khí khẽ run. Đúng đấy, không sai được. Dumbledore cau mày nói. Snape nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Goi. Ngữ khí chậm rãi nói. Goi, nói cho ta các ngươi trải qua. Goi lắp ba lắp bắp giảng giải chuyện đã xảy ra. Snape ánh mắt như là ở xem một con cự quái. Hắn chậm rãi nói. Nhìn thấy khả nghi đồ ăn. Các ngươi còn dám hướng về trong miệng nhét. Dưới cống nước con chuột đều không sẽ ngu xuẩn như vậy. Goi đem đầu rủ xuống. Snape liếc mắt một cái bên cạnh lung tung ném hai đôi giày. Âm u nói, có người xuất phát từ mục đích nào đó đem bọn họ mê hôn mê. Ta từ Krabby trên người đo lường đến thôi miên thuốc thành phần. Nhưng chỉ là bình thường nhất thôi miên thuốc. Chấm ngoặc kép, lại là như vậy, không có điểm giống nhau. Albus, chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư có chút do dự nói. Lẽ nào cái kia đồ vật chỉ là tùy ý lựa chọn mục tiêu công kích? Không, bọn họ khẳng định có liên hệ nào đó. Dumbledore trầm ngâm nói, có lẽ là tiếp xúc được món đồ gì? Chấm ngoặc kép, đến tột cùng phải làm sao? Albus, ta không biết là cái gì nhường bọn họ trở thành mục tiêu. Nhưng bọn họ có một cái điểm giống nhau. Chính là đều nằm ở không cách nào phản kháng trạng thái hư nhược. Chấm ngoặc kép. Dumbledore ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Colin Creevy buổi tối hôm đó bởi vì cảm mạo dùng thuốc cảm mạo nước. Rơi vào mê man. Fred Weasley cái gáy sau có bị va chạm dấu vết. Hiển nhiên ngày đó hắn đúng là bị va hôn mê. Vincent Krabby bị người dùng thôi miên thuốc mê hôn mê. Chấm ngoặc kép. Cái kia đồ vật cũng không mạnh. Minerva. Dumbledore nói. Nó chỉ có thể đối với không có phòng bị người ra tay. Như vậy liền không khó dự phòng. Ta sẽ đối với một ít đồ chơi nhỏ thi một điểm tiểu ma chú. Dumbledore chậm rãi nói. Lễ Giáng sinh sau cho tất cả mọi người phân phát một hồi. Minerva, người đến sắp xếp. Được rồi. McGonagall giáo sư gật đầu nói. Chứng kiến cũng tham dự thuốc đa dịch sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? 3x2. Brain đang trầm tư. Mà Draco ở một bên sao gào to hô. Cái gì? Người là nói vừa nãy cái kia hai cái không phải Krabby cùng Goi. Draco một mặt kinh ngạc nâng lên âm điệu. Không sai. Ta cho rằng ngươi nên bén nhạy phát hiện mới đúng. Brain bất đắc dĩ nói. Bọn họ kẽ hở cũng không ít. Draco khuôn mặt ửng đỏ nói. Ta không hướng về phương diện kia nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ có chút quái lạ. Ai bảo bọn họ vẫn như vậy đần. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao không vạch trần bọn họ. Cái kia không có tác dụng gì. Draco, Brain lắc lắc đầu. Bọn họ hiển nhiên là ở tra mật thất sự tình. Thậm chí hoài nghi đến chúng ta. Không bằng cho bọn họ một chút tin tức. Ngươi nói là thật sự. Hagrid thằng ngốc kia sẽ là Slytherin người thừa kế. Draco một mặt hoài nghi. Có phải là thật hay không ta không biết. Nhưng khi đó trường học kết luận chính là hắn. Brain hơi dơ dơ lên khóe miệng. Nhưng hiển nhiên, lúc đó trường học chỉ cần một cái kẻ thế mạng. Là ai đều không quan trọng. Brain nhẹ giọng nói. Quan trọng nhất là, Hagrid bị khai trừ sau khi. Liền không còn có người bị tập kích. Được rồi, Draco lầu bầu nói. Có lẽ ta có thể để cho ba ba ta tìm người đem thằng ngốc kia vồ vào Azkaban. Vào lúc này. Mấy học sinh cùng đi vào phòng nghỉ. Bọn họ đem Goy vây vào giữa, hỏi hắn các loại vấn đề. Làm sao? Goy nổi danh. Raikou vung lên lông mày. Có thể đừng nói cho ta bọn họ bị lột sạch quần áo treo ở cửa trong phòng. Chấm ngoặc kép. Goy đặt mông ngồi ở bên cạnh bọn họ, tay vịn ghế tựa bên trong. Sợ hãi không thôi nói. Krabby, hắn bị tập kích. Cái gì? Raikou soạt nảy lên, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Goy. Brain cũng ngồi ngay ngắn người lại, nhìn chằm chằm hắn nói. Goy, nói cho chúng ta phát sinh cái gì? Bọn họ nghe Goy lắp ba lắp bắp đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Raikou gấp đến độ đi qua đi lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Làm sao sẽ? Hắn làm sao sẽ bị tập kích? Raikou nói. Không đúng. Hắn không có bị hóa đá. Cũng không chết. Không nên là tập kích mới đúng. Chấm ngoặc kép. Giáo sư nói hắn sinh bệnh té xỉu. Goy chậm chạp sờ sờ đầu. Phơ từ hắn túi áo bên trong bò đi ra. Trở lại lò sưởi trước sưởi ấm đi. Hô. Ngươi không nói sớm. Raikou đem mình ngã vào tay vịn ghế tựa bên trong. Ta liền nói. Trừ phi người thừa kế điên mất rồi. Bằng không làm sao sẽ tập kích thuần huyết thống. Hiển nhiên hắn cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chúng ta ngày mai đi xem hắn một chút đi. Brain đăm chiêu nói. Được rồi. Raikou kéo dài âm điệu. Thực sự là phiền phức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.